Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, gặp lại. Bạn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng vừa về tới khách sạn gian phòng. Cư An liền cởi mình âu phục, thay rộng thùng thình áo choàng. Joanna thì nhanh chóng bỏ rơi giày cao gót của mình đổi lại dép. Sau đó hướng về phía Cư An nói, người đi tắm trước đi. Ta xem sẽ tivi, vừa nói ở Cư An trên gương mặt hôn một cái. Liền đi tới trên ghế salon, mở ra tivi, Cư An không thể làm gì khác hơn là cầm đổi quần tắm bẹt. Vào phòng tắm, cùng tắm xong ra phòng tắm, vừa dùng khăn lông lướt qua đầu, vừa đi đến phòng khách. Lúc này, Joanna đang cầm một chai bia, đem chân thân ở trên bàn uống trà nhỏ, vui vẻ xem tivi. Cư An đứng ở sau ghế salon mặt, hôn một cái Joanna tóc, nói, ta tắm xong, người đi tắm đi. Joanna trả lời, chờ một lát, xem xong cái này tập lại đi. Vừa nói kéo Cư An áo choàng tắm, đem Cư An kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Sau đó cầm lên một cánh tay tựa vào đầu mình phía sau. Đem trên bàn một chai khác bia đưa cho Cư An, nhẹ nhàng vặn một cái. Đem bia nắp mở ra, nhỏ uống một hớp, nhìn chuyên chú với phim truyền hình Joanna, xít chặt chặt cánh tay. Sau đó, Joanna liền đem đầu tựa vào Cư An trên bả vai, thân thể rúc vào Cư An trong khuỷu tay. Lúc này Joanna hoàn toàn không có tối hôm qua cuồng dã, chuyên chú xem tivi, thỉnh thoảng uống một hớp nhỏ bia, mang trên mặt vui thích nụ cười. Thu hồi đặt ở Joanna trên người ánh mắt, Cư An cũng nhìn lên phim truyền hình, nhìn biết mới phát hiện, nguyên lai cái này phim truyền hình nói chính là phòng khám bệnh động vật câu chuyện. Bên trong heo chân bác sĩ có chút giống như trước Cư An thấy qua sủng vật bệnh viện bản hào tư. Bác sĩ, hào, m, d, tính cách có chút tự đại, cuồng vọng, nhưng là y thuật nhất lưu. Toàn bộ trong phim truyền hình hấp dẫn người nhất không phải trai gái heo chân, cũng không phải cái gì vai phụ, mà là một cái đáng yêu con khỉ, gọi là bác sĩ Rizzo. Con khỉ này ở trong phim biểu hiện quá tốt, dậy sớm thời điểm sẽ quan đồng hồ báo thức, còn biết ở chủ nhân tắm thời điểm đệ trà lưng, bữa ăn sáng thời điểm còn biết xem báo, cùng một loạt các loại siêu cấp biểu diễn. Sao Dung Kiều, xem hình bác sĩ Rizzo trong phim Animal Practice http://www.picturesimbio.com/mp-da3iu0gtnfl.jpg /Joanna xem TV kịch bên trong con khỉ nói. Đứa nhỏ thật là đáng yêu. Tốt cực kỳ. Người biết không? An, nó bây giờ nhưng mà Hollywood giá trị con người cao nhất động vật. Bộ này phim truyền hình mỗi vỗ một tập nó cát xê thì có $120,000, so với ta tiền lương cao hơn. Cư An cười nói, phải không, xem ra cũng coi là một tivi minh tinh. Joanna hôn một cái Cư An, đứng lên, vừa định đi, Cư An kéo một cái, liền đem nàng kéo vào trong ngực. Chặt tiếp theo chính là một hồi kiểu Pháp ướt hôn, đẩy ra Cư An đầu. Joanna cười nói, cảm ơn ngươi, An. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày có thể đi đó loại nhà ăn ăn cơm. Cùng những minh tinh kia ở cùng nhau ăn cơm. Đây là ta gặp phải lãng mạn nhất ước hẹn. Cư An nhẹ nhàng khêu một cái Joanna tóc đen. Người thích liền tốt. Vừa nói đi liền giải trừ Joanna quần áo. Joanna lấy tay đẩy ra Cư An ma chảo. Ngoan điểm, ta đi tắm. Nói xong, liền đứng lên, hướng phòng tắm đi tới. Sau đó, liền xoay người, đem một cái tay chỉ bỏ vào trong miệng, từ từ duẫn hút, cực kỳ quyến rũ. Cư An vừa nhớ tới người cùng đi, Joanna liền đem ngón tay hướng về phía Cư An chìa, sau đó khẽ cười biến mất ở sau cửa. Thật là một yêu tinh à, Cư An quơ quơ đầu. Nhớ tới kỳ lão đại nhắc tới lễ vật. Ừ, không tệ, Cư An muốn đến cùng muốn tặng cho Joanna lễ vật gì? Tắt tivi, Cư An đi vào phòng ngủ, nằm ở phòng ngủ trên giường, suy nghĩ, rốt cuộc muốn đi đâu mua mới vừa nghĩ đến lễ vật đây. Đến lúc đó Joanna nhất định rất vui vẻ đi. Đang suy nghĩ đâu, Joanna đã tắm xong, đứng ở trước giường, từ từ cởi bỏ áo choàng tắm, lộ ra bên trong tính cảm đồ lót. Sau đó nghiêng người, trực tiếp cưỡi đến Cư An trên người nói. Thích không? Cư An nhìn tiến tới trước mắt mình bọc trước ngực hai con trắng như tuyết mềm mại trong suốt đồ lót. Ngây ngẩn nói. Thích. Joanna nói. Victoria's Secret. Sau đó dĩ nhiên là một phen loạn chiến. Bất quá tối hôm nay, Cư An rốt cuộc xoay mình ngồi chủ nhân một cái. Rốt cuộc trong lòng nho nhỏ tiếc nuối biến mất vô ảnh vô tung. Sáng sớm ngày thứ hai, cùng Joanna thức dậy đi làm. Cư An cũng chưa tỉnh ngủ. Việc thể lực à, cùng Cư An lúc tỉnh lại đã qua 10 giờ, vội và đánh răng xong. Mở ra notebook, trực tiếp ở trên tiếng Anh chó chó. Tìm tòi một chút trên TV thấy cái loại đó con khỉ. Nguyên lai loại này con khỉ kêu khỉ cuộn đuôi. Tính cách ôn thuận liền tốt. Sau đó tìm tòi một chút New York nhà nào sủng vật tiệm có bán loại này con khỉ. Trực tiếp chọn một gần đây sủng vật tiệm. Chạy thẳng tới đi. Đến sủng vật tiệm, nhân viên tiệm mang Cư An khắp mọi nơi đi xuống. Bên trong có mười mấy con tất cả lớn nhỏ loại này khỉ cuộn đuôi. Nhân viên tiệm hướng Cư An giới thiệu nói. Loại này con khỉ tính cách hết sức ôn thuận. Hơn nữa đặc biệt thông minh. Thậm chí có thể sử dụng đơn giản công cụ. Bây giờ càng ngày càng được hoan nghênh. Hơn nữa chúng ta nơi này cung cấp sủng vật cũng đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Trạng huống sức khỏe hài lòng. Cư An nhìn chung quanh mười mấy con khỉ. Đi tới một cái lồng. Bên trong khỉ nhỏ moi lan can nhìn Cư An. Trong miệng phát ra nhẹ nhàng khàn khàn. À tiếng thứ hai. Khàn khàn tiếng kêu. Dùng ngón tay thần đi vào sờ một cái nó đầu cũng không tức giận. Cư An đối với nhân viên tiệm nói. Vậy sẽ phải cái này không làm gì khác hơn là. Nhân viên tiệm cười đối với Cư An nói. Đây là một cái mới vừa một tuổi nhỏ con khỉ đực. Tính cách rất tốt, nhưng là không quen thuộc trước. Không được thả ra cái lồng. Cùng dần dần quen thuộc ngươi sau này thì không có vấn đề liền. Nhân viên tiệm lấy ra con khỉ kia. Cho Cư An chuẩn bị một cái có thể nói ở trong tay cái lồng nhỏ. Tính tiền sau này, còn giúp trước Cư An đem cái lồng nói lên xe taxi. Vậy phục vụ thái độ không có cách nào nói. Cùng Cư An trở lại khách sạn lúc này liền từ bàn uống trà nhỏ trái cây đĩa lấy mấy cái chuối tiêu. Xách cái lồng, lắc mình vào không gian, đem cái lồng sau khi mở ra, đứng ở mấy bước địa phương xa, dùng chuối tiêu dẫn dụ khỉ nhỏ, không chịu nổi chuối tiêu cám dỗ. Đứa nhỏ từ từ đi tới Cư An bên chân, lấy tay đi lấy chuối tiêu. Cư An đem chuối tiêu vạch một cái đưa cho nó. Sau đó liền thấy được đứa nhỏ dùng cả tay chân vẹt ra vỏ chuối tiêu. Sau đó đại ăn, vẫn không ngừng hướng về phía Cư An khàn khàn khàn khàn kêu hai tiếng. Cùng hắn ăn xong rồi chuối tiêu. Khoát tay, đứa nhỏ liền leo lên liền Cư An trên bả vai. Hiển nhiên đứa nhỏ đã tiếp thụ qua liền cơ bản huấn luyện. Cư An khắp nơi liền đi hạ. Đi đến không gian bên hồ nước. Ngồi chồm hổm xuống. Nhìn xem cá, đứa nhỏ từ Cư An trên bả vai nhảy xuống. Một cái tay kéo Cư An ống quần. Một cái tay đưa tay ở trong nước nghịch nước. Sau đó hướng về phía Cư An liệt cái miệng. Khàn khàn khàn khàn kêu. Hiển nhiên chơi đặc biệt vui vẻ. Vòng vo một vòng cũng không phát hiện đứa nhỏ có dấu hiệu muốn chạy. Cư An liền xách cái lồng. Ra không gian. Làm được trên ghế salon. Sau đó mở TV. Nhìn lên tivi tới, đứa nhỏ cũng học Cư An bắt chéo hai chân, hai tay ôm ở trước ngực, xem tivi, thỉnh thoảng khàn khàn khàn khàn hai tiếng. Buổi chiều dạy đứa nhỏ mấy động tác, cũng học thật nhanh, quả nhiên là chỉ số thông minh cao con khỉ chủng loại. Hơn nữa hết sức yên lặng, dĩ nhiên trừ phát ra khàn khàn khàn khàn thanh âm. Đến buổi tối, nghe được tiếng gõ cửa, Cư An lập tức đi tới. Một kéo cửa phòng ra, quả nhiên là Joanna trở về, chỉ một cái trên bả vai đứa nhỏ nói, surprise, ngoặc kép, ngạc nhiên chưa, Joanna nhìn trên bả vai khỉ nhỏ, sợ hết hồn, oh my god, ngoặc kép. Hoàn toàn không phải Cư An tưởng tượng cái loại đó vẻ mặt vui mừng. Cư An hỏi, thế nào ngươi không thích? Nó rất nghe lời. Tới, kính cái lễ. Đứa nhỏ lập tức thử trước cái răng hướng về phía Joanna quái mô quái dạng chào một cái. Joanna nhìn khỉ nhỏ nói. Hey, An, ta chỉ là nói trong TV khỉ nhỏ rất thông minh. Ta rất thích nó biểu diễn. Không phải nói để cho ngươi đưa ta một cái như vậy con khỉ. Đứa nhỏ có lẽ cảm thấy Joanna cũng không quá vui vẻ nó. Đứng ở Cư An trên bả vai cúi đầu. Cư An nhìn xem. Tiện tay từ trên bàn uống trà nhỏ hái được cái nho thả vào đứa nhỏ trong tay. Nhận lấy nho mới vui vẻ ăn. Kêu cái phòng khách phục vụ. Hai người một con khỉ. Ăn cơm tối. Cư An tổng cảm thấy kỳ quái. Cảm thấy thật giống như cái này đứa nhỏ cũng không có kéo gần hai người khoảng cách. Ngược lại là kéo xa. Cơm nước xong. Cư An đi tắm trước. Sau đó Joanna liền ngồi ở trên ghế salon trước xem TV. Cùng Cư An từ trong phòng tắm lúc đi ra. Joanna liền để cho Cư An ngồi xuống. Nói có chuyện muốn cùng Cư An nói một chút. Cư An vừa nghe đây là đại sự không ổn à. Quả nhiên Joanna nhìn Cư An nói. An, ta muốn nói với ngươi nói. Thật ra thì ta muốn cảm ơn ngươi dẫn ta đi nhà hàng mắc tiền ăn cơm. Đưa ta lễ vật, ta rất cảm kích hết thảy các thứ này. Nhưng là, ta chỉ muốn thật đơn giản tình một đêm. Không cần cân nhắc ngươi có phải hay không cái người có thể tin được. Có phải hay không có thể gánh vác khởi cuộc sống sau này. Dĩ nhiên ta tin tưởng cho dù chúng ta chung một chỗ ngươi cũng có thể gánh vác cuộc sống sau này. Nhưng là, tìm một người trai hiền kết hôn. Sau đó ở nhà sanh con. Mang con không phải ta mong muốn loại cuộc sống đó. Cư An trả lời, ta không có nghĩ qua muốn cho ngươi ở nhà mang con. Ta từ chưa từng nghĩ. Joanna vỗ một cái Cư An đặt ở trên đùi tay nói. Ngươi không có rõ ràng ta ý. Ta là nói ta không phải cái loại đó tìm một người trai hiền kết hôn người phụ nữ. Ta thích ta công tác. Ta không muốn mất đi nó. Ta cho rằng ta mình có thể nuôi mình. Từ ngươi mời ta đi như thế hạng sang nhà ăn. Sau đó sẽ đưa ta một con khỉ. Cái này làm cho ta áp lực rất lớn. Ta không muốn loại áp lực này. Cư An tiếp lời nói. Ta cũng không có nghĩ tới chúng ta chuyện kết hôn. Cư An quả thật không có nghĩ qua. Hắn hướng sao sao bảo đảm tuyệt đối không có cái gì chút nào kết hôn đầu mối. Bỗng nhiên giật mình. Tại sao mình không có nghĩ qua đây? Nhớ lúc ấy cùng Tề Nghiên nói yêu thương thời điểm mình liền vô số lần ảo tưởng qua. Cho Tề Nghiên phủ thêm áo cưới cảnh tượng. Thậm chí còn có mấy lần trực tiếp xuất hiện ở trong mộng. Nhưng là đối với Joanna tại sao mình cũng chưa từng nghĩ tới đâu? Là thời gian quá ngắn sao? Joanna nói, ta sai. Thật ra thì thứ một buổi tối sau này, ta đến lượt rời đi. Làm ngươi mời ta đi Jean George, ta đến lượt cự tuyệt. Cư An không thể làm gì khác hơn là cười nói. Chúng ta rất vui vẻ đúng không? Joanna hôn một cái Cư An nói. Tối ngày hôm qua, là ta đời này giỏi nhất ước hẹn. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ nó. Cư An hỏi, vậy chúng ta coi là bạn sao? Joanna cười nói. Chúng ta đương nhiên là bạn. Nói xong Joanna xoay người thu thập hành lý. Cùng hành lý thu thập cho tới khi nào xong thôi. Joanna nâng hành lý đi tới cửa. Cho đưa mình ra cửa Cư An một cái ôm chầm thật chặt. Sau đó hôn một cái Cư An môi. Nhẹ nhàng nói tiếng. Bye bye bạn. Sao Dung Kiều. Hai phụ nữ họ chơi người đàn ông xong là họ bỏ. Người đàn ông giờ khổ lắm sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.